xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời xám xịt, không khí nặng nề khiến lòng người bực bội. Khi Lạc Thương và những người khác đến căn cứ, cảnh tượng trước mắt giống như một địa ngục trần gian. Máu tươi chảy lênh láng trên mặt đất. Vô số thi thể và người bị thương R3N gì. Mùi máu tanh sộc vào mũi khiến Hạ Ngũ Chí nôn thốc nôn tháo. Còn Lạc Thương mặt trắng bệch, nhìn về phía Lê Đàn và một người đàn ông đang chiến đấu cách đó không xa. 013 đã giải thích tình hình cho Lê Đàn trong đầu. Họ trong một lần thu thập vật tư đã vô tình tìm được một phòng nghiên cứu đổ nát. Bên trong có một quyển báo cáo về kháng thể virus và một số dược tề. Vũ Phong Thích đã không thể sử dụng dị năng. Hai loại dị năng yêu cầu dùng lượng lớn tinh thần lực mới có thể khống chế. Hiện tại hắn dứt khoát dùng vũ lực chém giết với Lê Đàn. Lê Đàn từ trước vẫn luôn suy nghĩ, Lạc Thương vai chính này không phải thông minh nhất, cũng không phải mạnh nhất. Vậy hắn là nhân vật linh hồn trong chuyện. Tác dụng là gì? Khi 013 nói cho anh ta biết Lạc Thương tìm được quyển báo cáo kháng thể virus kia, anh ta đã hiểu, tư tưởng chủ đạo trong chuyện tận thế trung quy vẫn là cứu vớt. Lê Đàn nói với 013 trong đầu phán đoán của mình. Khi Lạc Thương giao báo cáo và dược tề cho Kiều Du Tư, cậu phụ trách bảo vệ bọn họ. 013 thấy linh hồn chỉ sổ của Kiều Du Tư cao tới 85. Đây là một canh bạc khổng lồ. Nếu Kiều Du Tư không muốn thì sẽ hủy hoại hy vọng này. Giao tương lai của nhân loại cho một kẻ điên khoa học như vậy. 013 suy nghĩ vài vòng, cuối cùng vẫn làm theo lời Lê Đàn. Hắn có một loại tín nhiệm vô điều kiện với Lê Đàn. Trên người Vũ Phong Thích bị cắt vài nhát. Hắn li 3 mét môi nói, Lê Đàn, ngươi muốn giết ta sao? Lê Đàn gật đầu, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Động tác trên tay anh ta không ngừng. Đúng vậy, vì sao? Lưng Vũ Phong Thích chạm vào tường. Hắn phát ra tiếng nghẹn, không còn sức né tránh lưỡi dao sắp đến của Lê Đàn. Mũi dao đặt trên trán Vũ Phong Thích, nhưng lại chậm chạp không đâm xuống. Lê Đàn phát hiện nhát dao này thế nhưng bị thứ gì đó chặn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Vũ Phong Thích đột nhiên hiện lên một chữ. Cố định, màu đỏ lớn, cố định hình tiết, xin cho vai ác cam tâm tình nguyện chịu chết. Lê Đàn, trong mắt Vũ Phong Thích, Lê Đàn cầm dao nhưng không thể nhẫn tâm xuống tay. Hắn cười nói, mềm lòng, điều này không giống ngươi chút nào. Lê Đàn không ngừng cố gắng dùng sức, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Cuối cùng anh ta từ bỏ, đành phải thu đao nói. Ngươi đi đi, Vũ Phong Thích mở to mắt. Cái gì, ngươi cũng không gây nổi sóng gió gì nữa đâu. Lê Đàn đã cắt đứt gân tay Vũ Phong Thích, hơn nữa tinh thần lực bị hao tổn. Trong thời gian ngắn phỏng chừng cũng không khôi phục được. Ha ha, vì sao ngươi không giết ta? Vũ Phong Thích ngửa mặt lên trời cười lớn, khuôn mặt trắng nõn giờ đây phủ đầy vẻ điên cuồng. Sớm đã không còn là gã thanh niên thích ba hoa, yêu thầm hoa khôi năm nào. Ta không sai, thế đạo này cường giả vi tôn, kẻ yếu không xứng tồn tại lãng phí tài nguyên. Đôi mắt bình tĩnh của Lê Đàn đạp vào khuôn mặt điên cuồng của Vũ Phong Thích. Rất lâu sau anh ta mới hỏi. Năm đó chúng ta sơ học võ nghệ thường xuyên kêu khổ. Người hỏi ta vì sao tập võ. Ta nói ta bị lão ba ép buộc cường thân kiện thể. Người còn nhớ rõ lúc ấy người trả lời ta thế nào không? Vậy ngươi vì sao tập võ a? Bênh vực kẻ yếu. Trừng ác dương thiện. Tí tách, từng hạt mưa rơi xuống đất, rất nhanh hình thành mưa to tầm tã. Máu tươi trên mặt Vũ Phong Thích bị rửa sạch, lộ ra bộ dạng vốn có. Hắn trầm mặt xuống, đột nhiên cười, ta nhớ ra rồi. Lê Đàn thấy sau khi Vũ Phong Thích nói những lời này, chữ đỏ trên đỉnh đầu biến mất. Điều này có nghĩa là giải trừ sự bảo hộ vai ác đối với Vũ Phong Thích. anh ta không lập tức giơ đao giết Vũ Phong Thích. Rốt cuộc đối phương đã quyết tâm muốn chết. Linh hồn chỉ sổ cũng bắt đầu giảm xuống. Linh hồn chỉ sổ của Vũ Phong Thích 60. Trên mặt Vũ Phong Thích bắt đầu nổi lên những đường gân xanh đáng sợ. Vẻ mặt hắn thống khổ, thở hổn hển nói với Lê Đàn: thân thể dị năng giả không thể chịu đựng hai dị năng. Ta chung quy không thể ra tay giết ngươi. Vũ Phong Thích đã chết. Mang theo lời nói chưa dứt của hắn, sự kiện lần này dẫn đến thương vong thảm trọng cho rất nhiều dị năng giả. Căn cứ không thể không công bố sự tồn tại ra bên ngoài, đồng thời thu nhận rất nhiều người thường vào. Vũ Phụ và những học đồ khác vẫn tiếp tục duy trì võ quán, dạy cho mọi người những kỹ năng phòng thân và giết địch cơ bản nhất. Tin tốt là dược tề do Kiều Du Tư chế tạo đã giúp nhiều người thường có được dị năng. Cuộc chiến sinh tử giữa người và zombie vẫn tiếp diễn. 10 năm sau, bang, dáng đi của Lê Đàn khựng lại. Cúi đầu liền thấy chân đạp lên một vũng máu. Mày hơi nhăn lại, anh ta nhấc chân bước đi, hướng về một con đường hơi sạch sẽ hơn. Lê ca tới. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và thịt thối giữa. Nếu hít sâu có thể khiến người ta buồn nôn, nhưng những người xung quanh không ai lộ vẻ khó chịu. Khi nhìn thấy Lê Đàn đồng loạt nhiệt tình chào hỏi, Lê Đàn gật đầu đáp lại họ. Anh ta đi về phía viện nghiên cứu, nói: hôm nay là 24 rồi nhỉ? Đã 10 năm, tiếng nói chuyện của những người khác gần đó truyền vào tai Lê Đàn. 10 năm đã biến Lê Đàn trở thành một cường giả trong căn cứ. Anh ta ít khi cười nói, mang theo khí chàng sắc bén đứng ở cửa viện nghiên cứu. Rất nhiều người vì tồn tại mà không từ thủ đoạn, vũ lực càng trở thành vốn liếng để đặt chân vào thế giới ăn thịt người này. Nhưng vẫn còn một bộ phận người, thân thể họ gầy yếu, lại có trí tuệ mà phần lớn người không thể sánh bằng. Đang cố gắng nghiên cứu ra cách giải quyết vấn đề lây nhiễm virus, cứu vớt thế giới tan vỡ này. 10 năm qua, Lạc Thương cũng dưới sự giúp đỡ âm thầm của Lê Đàn và 013 trở thành thủ lĩnh căn cứ. Chỉ là phó tuyến cứu vớt thế giới vẫn chưa có nhắc nhở hoàn thành. 013 cho rằng là do zombie vẫn còn tồn tại. Điều này khiến 013 càng thêm ra sức giết zombie. Lê Đàn luôn cảm thấy không phải nguyên nhân này. Hôm nay anh ta cố ý đến đây là nghe được tin tức về nghiên cứu kháng thể virus. Nhưng cùng với đó còn có một tin xấu. Cửa phòng nghiên cứu mở ra, bước ra là vài nghiên cứu viên quen mặt. Vẻ mặt bình thường vốn khô khan của họ có sự thay đổi. Mắt họ đỏ hoe, trên mặt tràn đầy bi thương không thể kìm nén. Nếu không có người bên cạnh kéo lại, phòng chừng ngay sau đó họ sẽ tê liệt ngã xuống đất. Hạo Vũ nhìn thấy Lê Đàn liền nhào tới. Tốc độ này sánh ngang cả dị năng giả. Chỉ là phản ứng của Lê Đàn nhanh hơn. Anh ta nhẹ nhàng tránh thoát. Hạo Vũ lập tức ngã xuống đất. Trần Huy phụ trách bảo vệ nghiên cứu viên vội vàng kéo Hạo Vũ dậy. Anh ta đối diện với Lê Đàn vẻ mặt không biểu cảm. Trong lòng thấp thỏm bất an. Cúi đầu nói: Lê ca, Tiểu Vũ chỉ là nhất thời cảm xúc mất kiểm soát. Lê Đàn xua tay ngắt lời Trần Huy. Anh ta nhìn Hạo Vũ đang gắt gao trừng mắt mình nói: người chết không thể sống lại, nén bi thương, là ngươi, đều là ngươi hại chết Kiều giáo sư. Hạo Vũ lớn tiếng lên án. Hắn bị Trần Huy chế trụ, nhưng thân thể vẫn cố gắng giãy giụa. Hạo Vũ vừa khóc vừa cười. Hiển nhiên dây thần kinh mặt hắn mất kiểm soát. Hắn nói: nếu không phải ngươi bảo ông ấy chế tạo kháng thể, ông ấy cũng chỉ vì quá độ mệt nhọc mà chết thôi. Cho đến khi bị Trần Huy kéo đi, tiếng chửi rủa của Hạo Vũ vẫn còn văng vẳng bên tai Lê Đàn. Lê Đàn đi vào viện nghiên cứu. Trên một bàn mổ, anh ta vén tấm vải trắng phủ trên thi thể lên. Rốt cuộc nhìn thấy Kiều Du Tư. Trên mặt Kiều Du Tư vẫn còn chút ửng hồng. không biết bọn họ tìm đâu ra đồ trang điểm, trông giống như đang ngủ. Lê Đàn thở dài, anh ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bàn mổ. Lấy bao thuốc ra châm một điếu hút, anh ta đã thay đổi phần lớn cốt truyện, nhưng kết quả 10 năm sau Kiều Du Tư vẫn chết. Ai sẽ muốn Di Ba Tê chết hy vọng của nhân loại? Bên kia, Trần Huy kéo Hạo Vũ ra ngoài, nhưng từ vừa rồi người sau đã không còn lớn tiếng ồn ào nữa, mà chỉ cúi đầu không nói một lời. Trần Huy có chút bất an, anh ta không giống Lê Đàn thực lực cường đại, anh ta đối với những nhà khoa học luôn có thể mày mò ra những thứ không thể tưởng tượng này vẫn duy trì sự kính trọng cao thượng. Cho nên khi Hạo Vũ va chạm với Lê Đàn, anh ta vội vàng kéo đối phương ra, nhưng bộ dạng im lặng hiện tại của đối phương, nổi điên anh ta lo lắng, không nổi điên anh ta cũng lo lắng. Cái tật xấu gì vậy? Trần Huy hơi bực bội gãi đầu nói, Tiểu Vũ, Kiều giáo sư đã đi rồi, cậu tỉnh lại chút đi, nếu ngay cả cậu cũng mất niềm tin, vậy thế giới này thật sự xong đời. A, Hạo Vũ cười lạnh một tiếng, hắn đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn trên người. Hắn nhìn về phía sau, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, thẳng tắp bắn vào bên trong viện nghiên cứu. Hắn biết, lúc này người hắn kính trọng nhất cũng là người hắn căm ghét nhất đang ở đó. Kiều Du Tư, ta đối tốt với ngươi, ngươi làm như không thấy, lại đối với cái tên Lê Đàn kia thập phần để bụng. Thật đáng thương a, khi ngươi còn sống hắn không quý trọng, sau khi ngươi chết hắn cũng chẳng thèm để ý ngươi. Hốc mắt Hạo Vũ ướt át, hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhếch miệng cười nói, từ giờ trở đi, ta mới là hy vọng của nhân loại. Trần Huy cảm giác được vẻ điên cuồng của hắn, anh ta nắm lấy cổ tay hắn. Ngươi, ầm vang, kiến trúc cách đó không xa phát nổ, tạo thành một lực chấn động quá lớn. Trần Huy theo bản năng bảo vệ Hạo Vũ, hai người cùng nhau ngã lăn ra đất. Ù tai khiến anh ta không nghe được tiếng gì khác. Một lúc lâu sau anh ta mới hoàn hồn. Đá văng khi nổ cọ vào mặt Trần Huy, vết thương rát bỏng đau đớn. Nhưng lúc này anh ta không rảnh lo những thứ đó. Anh ta đứng dậy, không thể tin nổi nhìn tòa kiến trúc đã hoàn toàn bị phá hủy. Dưới lòng đất còn có viện nghiên cứu. Đồng tử Trần Huy co rút lại, lập tức hét lớn về phía những người khác. Lê Ca còn ở bên trong, mau cứu người. Hạo Vũ ngồi dưới đất cười lớn, điên cuồng nói, vô dụng, hắn chết chắc rồi. Một tháng sau, kháng thể virus được nghiên cứu chế tạo thành công, zombie bắt đầu ngày càng ít đi, thế giới bắt đầu phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Hạo Vũ bị nghi ngờ có liên quan đến việc đánh bom phá hủy viện nghiên cứu và tội mưu sát, bị bắt và xử bắn. Lê Đàn ở hiện trường xử bắn xem toàn bộ quá trình. Anh ta xoay người liền nhìn thấy Lạc Thương. Lạc Thương như không ngờ Lê Đàn đột nhiên xoay người, có chút hoảng loạn rời mắt đi nói, tôi cũng đến xem. Lê Đàn, ừ, một tiếng. Lạc Thương mím môi nói, nếu không phải yêu cầu hắn nghiên cứu chế tạo ra kháng thể virus, với tội mưu hại ngươi và Kiều Du Tư, hắn đã sớm bị xử bắn rồi. Lúc đó Lê Đàn vẫn ngồi bên bàn mổ hút thuốc, hút xong đứng dậy định rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ góc phòng. Đi theo tiếng động mỏng manh đó, anh ta phát hiện trong dương đầy bom, còn đang đếm ngược, và thời gian chính là 0:03, tôi có thể sống sót đều là nhờ dị năng của cậu. Sau khi cởi bỏ hết thảy hiểu lầm, Lê Đàn mới biết được anh ta đối với Lạc Thương mà nói là người thân có thể dùng mạng để bảo vệ, cứu cậu là lẽ thường tình. Lạc Thương cố tình dùng giọng điệu thập phần lạnh nhạt nói, giống như đang làm một việc nhỏ không đáng kể. Đang lúc Lạc Thương tính rời đi, Lê Đàn gọi lại hắn. Ca, Lạc Thương không thể tin nổi quay đầu lại. Cho dù sau khi cởi bỏ hiểu lầm, Lê Đàn chưa bao giờ chủ động gọi hắn là anh. Lê Đàn mỉm cười nói, Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi từ trước đến nay. Lạc Thương nhìn một hồi, có chút cứng đờ quay đầu nói. Huynh đệ với nhau không cần nói cảm ơn. Lạc Thương dưới ánh mắt của Lê Đàn phảng phất như trốn tránh mà rời đi. Ở một chỗ rẽ hắn nhìn thấy Trần Hàn Vũ. Hắn tâm tình thực tốt chào hỏi đối phương. Trần Hàn Vũ nghe Lạc Thương kể lại sau cũng không cách nào vui vẻ cho hắn được. Nếu có một ngày Lê Đàn biết được chân tướng thì sẽ thế nào? Nghe vậy tâm trạng tốt của Lạc Thương tụt dốc không phanh. Dị năng là một trong số đó. Khi một bên chịu vết thương chí mạng sẽ chuyển sang cho bên kia. Tương đương với kỹ năng chết thay. Lúc đó Lê Đàn đã chết. Vì kích phát dị năng mà sống sót. Còn vì sao Lạc Thương không chết? Điểm này lúc đó Lê Đàn đã hỏi. Hắn nói với người sau là vì sau đó đã thay đổi một người trói buộc khác. Người trói buộc đó là ai? Lê Đàn không hỏi. Hắn cũng không nói. Lạc Thương vĩnh viễn không thể quên. Cô gái tóc bạc mắt bạc kia dùng đao đặt trên cổ Trần Hàn Vũ. Bức bách hắn sửa đổi người trói buộc dị năng. Di Hoa Tiếp Mộc đang sử dụng người trói buộc là Lâm Thập Tam và Lê Đàn. Cách chương.